Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712: Như thế nào an toàn? Chỉ có Tấn Thăng. Chương 711: Như thế nào an toàn? Chỉ có Tấn Thăng. Giang Hạo không còn tùy ý đi lại. La bàn trong tay của hắn mặc dù còn cầm, nhưng thứ này cũng không có rõ ràng khí tức, cho nên chú ý tốt là được. Hẳn là Lãnh sư tỷ muốn tìm người, chỉ là không biết bọn hắn vì cái gì đột nhiên động thủ. Là có chỗ phát hiện, vẫn cảm thấy lại không đường lui. Nếu như là cái trước có lẽ sẽ còn ôn hòa một chút. Cái sau, đó chính là giải quyết dứt khoát. Theo giám thị biến mất đến xem, đại khái suất là cái sau. Như vậy, dù là Lãnh sư tỷ không đi tìm đi, bọn hắn cũng sẽ đi tìm tới. Đã dạng này ta liền an tâm đợi ở chỗ này, chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ là tu vi không đủ, để hắn hơi có chút bất an. Lãnh sư tỷ phản hư hậu kỳ, nàng tìm người cũng hẳn là phản hư hậu kỳ. Đây là áp chế hiệu quả. Nếu như ngay cả phản hư đều không có, không đến mức để Lãnh sư tỷ lớn như vậy động can qua. Phản hư hậu kỳ a. Giang Hạo vô ý thức mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 34 tu vi, phản hư trung kỳ công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Khí Huyết, 100/100, có thể tu luyện. Tu vi, 98/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, kim sắc truyền thuyết, 1/2, không thể thu hoạch được, còn kém 2 viên màu lam bọt khí, gần trong gang tấc. Để Giang Hạo muốn tìm cái biện pháp thu thập 2 viên, nhưng không có khoáng, không có linh dược, không có yêu thú, cái này muốn làm sao thu thập, ngẫu nhiên sao? Cái này quá khảo nghiệm vận khí. Dù là có một viên, cũng rất khó có viên thứ hai. Đột nhiên, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mặc dù không có khoáng cũng không có linh dược, nhưng là có bảo vật a. Không biết món bảo vật này có hay không lâu quá. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn cân nhắc một chuyện khác. Đó chính là có thể hay không bị phát giác. Một khi bị phát giác vậy liền triệt để xong. Có chút mạo hiểm, do dự một chút, Giang Hạo xuất ra thiên diện bảo phiến. Sau đó thân ảnh xuất hiện biến hóa. Vẫn là thư sinh bộ dáng. Tử khí cũng ở thời điểm này bao trùm quanh thân. Khí tức ẩn nặc phù, thiên cơ ẩn nặc phù. Toàn bộ dùng tới, chờ làm xong những này. Giang Hạo đem la bàn đặt ở chỗ bí mật. Muốn tìm người đi ngang qua, liền sẽ bị phát giác. Dạng này xác định vị trí ngược lại lại càng dễ tìm tới người. Đến lúc đó liền nhìn Lãnh sư tỷ có kịp hay không tới. Nghĩ đến nàng là tán đồng ý nghĩ của mình. Về sau Giang Hạo biến mất tại nguyên địa. Hắn muốn hướng không trung mà đi. Hiện tại thời gian tiếp cận nửa đêm. Thần thông cũng nhanh có thể dùng. Hết thảy thuận lợi liền đối bảo vật giám định. Lên cao tốc độ cũng không nhanh. Mà lại là tại hắc ám trên khu vực thăng. Phòng ngừa bị người phát giác, lấy hắn ẩn nấp năng lực, ở đây hẳn là không người nào có thể xem thấu. Đi vào không trung, Giang Hạo hành động càng thêm chậm chạp, nhưng từ đầu đến cuối không có phát giác được pháp bảo giám thị. Cũng chưa từng xuất hiện bị theo dõi cảm giác, lúc này nhìn xuống, là một mảnh trắng xóa, xương trắng bao trùm cả tòa thành. Lại đi lên một chút khoảng cách, Giang Hạo cảm thấy linh khí. Nhưng là vẫn không có phát giác cái gì. Sương mù cũng dần dần biến mất. Không bao lâu, hắn thấy được nắm đấm lớn thiết cầu. Phía trên có sóng linh khí. Mà tại thiết cầu bên trên có một chiếc lá. Tựa hồ chính là mảnh này lá cây che khuất nó năng lực. Chờ đợi chỉ chốc lát. Giang Hạo phát giác thời gian đã qua. Giám định, thiên nguyên chân nhãn. Phù hợp thiên nguyên tố thần kính phụ trợ pháp bảo. Nhưng khám phá ngụy trang, thăm dò thiên cơ, không phải kích hoạt trạng thái, có thể cảm giác khí tức biến hóa, đại khái nhân ảnh lưu động, bây giờ bị nhất diệp chướng mục che đậy, không cách nào cảm giác xung quanh, có linh khí đụng vào, y nguyên sẽ bị nó phát giác. Thiên nguyên chân nhãn, cùng thiên nguyên tố thần kính tương quan, hơn nữa còn không phải đồ dòm. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bất quá dạng này cũng tốt, nếu như là đồ dòm rất khó ra màu lam bọt khí. Còn nữa, không phải kích hoạt trạng thái cũng cho hắn cơ hội. Không biết có hay không cho bụi. Giang Hạo đi qua dùng tay mò xuống, phát hiện không có cho bụi, nhưng là lại cảm giác rất nhiều năm không ai chạm qua. Thử một chút đi, bởi vì thu liễm linh khí, cho nên đụng vào cũng sẽ không bị phát giác. Xuất ra sát qua thiên đao cùng hiên viên kiếm vải, Giang Hạo bắt đầu lau sạch nhẹ nhẹ thiên nguyên chân nhãn. Sợ đem nhất diệp chướng mục đụng rơi, nếu không một nháy mắt, liền sẽ bị phát giác. Đến lúc đó chấp pháp phong người sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tới. Mà lại tuyệt đối không phải phổ thông người tu tiên. Dù sao bảo vật này can hệ trọng đại, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Trà sát một nửa, mới có một viên bọt khí rơi xuống. Tu vi cộng một lại có. Giang Hạo tiếp tục lau. Rất nhanh lại rơi xuống một viên. Lực lượng cộng một bạch. Đáng tiếc, Giang Hạo tiếp tục lau. Rất nhanh sắp lau xong, không có dư thừa bọt khí ra. Một lần cuối cùng, Giang Hạo có chút bận tâm. Nếu là không có vậy làm sao bây giờ? Làm lau xong trong nháy mắt, một viên màu lam bọt khí rơi xuống. Tu vi cộng một gặp đây. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, không chần chờ nữa. Hắn thu dọn đồ đạc về tới thành dưới đất bên trong. Xuất ra thiên đao, tại một lần địa phương hướng xuống đào một cái hố. Sau đó né đi vào. Sơn hải bất hủ thuẫn bị hắn đem ra, đặt ở xung quanh, phòng ngừa có người tới gần, cũng phòng ngừa có người đột nhiên công kích. Trước mắt nơi này không có siêu việt phản hư hậu kỳ cường giả. Muốn phá vỡ sơn hải bất hủ thuẫn, cần tốn hao không ít thời gian. Không chần chờ nữa, Giang Hạo rút ra tất cả tu vi cùng khí huyết. Khổng lồ linh khí cùng khí huyết tràn ngập thân thể. Hồng Mông tâm kinh tùy theo vận chuyển. Trong thành, Lãnh Vô Xương đứng tại trong sương mù, cảm thụ được xung quanh hết thảy. Lâu như vậy, cũng nên sốt ruột. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc lạnh dần. Muốn giết ta, dễ dàng như vậy sao? Tại cảnh giới của ta bên trong, dù là trước ngươi là tiên, đều muốn thua dưới tay của ta. Đột nhiên nàng cảm giác được cái gì, hơi có chút ngoài ý muốn. Cố ý dẫn ta đi qua. Đây là cái nào người la bàn? Bất quá một chút cảm giác, nàng liền phải ra kết luận. Kim đan trung kỳ Giang Hạo, hắn nhìn không ngốc, công tích có thể được đến nhiều như vậy, tuyệt đối biết bảo vệ mình. Cho nên hắn đem la bàn ném đi. Lãnh Vô Xương suy đoán nói, khả năng như vậy tính rất cao. Đương nhiên, nàng cũng không thèm để ý. Có đôi khi ném ở một bên hiệu quả càng tốt hơn. Mà lại, nàng cũng tại cái khác địa phương thả ở những vật này. Năm người tìm, bất quá là trong đó một vòng. Nàng làm sao có thể đem hy vọng đều ký thác vào năm người này trên thân. Không nghĩ nhiều nữa, nàng cất bước hướng la bàn phương hướng mà đi. Hắn hẳn là bố trí xong cạm bẫy, liền chờ ta đi qua. Lãnh Vô Xương mỉm cười, nhanh chóng biến mất tại nguyên địa. Một bên khác, Nam Cung Hoắc nhìn xem la bàn, trầm giọng nói, nàng thật đúng là không có đem chúng ta để vào mắt. Cứ như vậy nghênh ngang đến đây, một điểm không thèm để ý chúng ta ở chỗ này thiết hạ cạm bẫy. Thủ tịch đệ nhất tự tin nàng là có, bất quá cũng quá tự tin. Doãn Vệ lông mày cau lại, sau đó nói, ta phải đi tìm Giang Hạo, chỉ cần hắn ở chỗ này, không bao lâu nữa liền có thể tìm tới. Người tốt nhất mau một chút, ta bên này không xác định tình huống. Nam Cung Hoắc nghiêm túc nói, Lãnh Vô Xương tự tin như vậy, để hắn không dám khinh thị. Đương nhiên, cạm bẫy y nguyên muốn bố trí, có thể ổn thỏa thắng lợi mới là vương đạo. Hết chương.